Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, chương 15. Ngươi cho rằng là, đó chính là, cấm thư khố bên trong. Beatrice đang xem sách, đột nhiên, cấm thư khố đại môn bị người đẩy ra. Yên tĩnh bầu không khí nháy mắt bị đánh vỡ. Natsuki Subaru dẫn một đám người từ bên ngoài đi vào. Cái này khiến Beatrice mặt mũi tràn đầy không vui. Bất quá khi nàng ngẩng đầu thấy được một cái lông xù con mèo. Trên mặt không vui lập tức không cánh mà bay. Cả người vèo một chút nhào tới. A Nhi Trang, Bách một mặt bất đắc dĩ bị Beatrice ôm sát trong ngực. Mặt của đối phương dùng sức tại hắn trên mặt lề mề. Tỉnh táo một chút, Betty, A Nhi Trang, A Nhi Trang, A Nhi Trang. Emiya không có để ý đám người này hỗ động, mà là tiện tay từ cấm thư khố bên trong lấy xuống một quyển sách. Lật xem, hắn có được thông hiểu ngôn ngữ năng lực, có thể đọc hiểu cái này thế giới văn tự. Bất quá hắn tiện tay cầm xuống quyển sách này cũng không phải là cùng ma pháp tương quan thư tịch. Cho nên Emiya lật nhìn vài lần về sau, lại thả trở về, cầm xuống mặt khác một quyển sách lật xem. Beatrice nhìn thấy cái này một màn, lập tức buông ra Bách, không vui nhíu mày, cái này vô lễ gia hỏa là ai a? A Nhi Trang, không có trải qua chủ nhân cho phép liền lung tung lật xem thư tịch. Thực sự là làm cho người rất tức giận điên rồi. Emiya nghe vậy, buông xuống trong tay thư tịch, nhẹ gật đầu nói ra, xác thực có chút thất lễ, bất quá ta nhìn ngươi ôm Bách cọ quên cả trời đất. Cho nên cũng không tốt ý tứ quấy rầy ngươi. Emiya tiến lên một bước nói ra. Beatrice, ta đến giới thiệu một chút. Vị này là Subaru tiền bối. Ân nhân của ta, Emiya tiên sinh. Beatrice ánh mắt tại Emiya trên thân dạo qua một vòng. Hỏi, cho nên, ngươi tìm Betty có chuyện gì sao? Betty chính là Beatrice. Đây chẳng qua là biệt danh mà thôi. Emiya nói ra. Trên thực tế ta hôm nay tới là muốn thu thập một chút cấm thư khố bên trong sách ma pháp. Ha ha, Beatrice không chút do dự cự tuyệt. Ngươi đang nói cái gì lời nói ngu xuẩn. Ta làm sao có thể đem cấm thư khố sách ma pháp giao cho một cái người lai lịch không rõ. Ta có thể cầm cái khác sách ma pháp cùng ngươi trao đổi. Không cần, Beatrice nói ra. Cái này trên thế giới tất cả sách ma pháp đều tại nơi này. Cho nên hoàn toàn không có trao đổi tất yếu. Vậy nếu như không phải cái này thế giới sách ma pháp. Đâu, ngươi nói cái gì? Beatrice bị giật nảy mình. Emiya có chút cười một tiếng. Hạ thấp người nói. Mời cho phép ta bản thân giới thiệu một chút. Ta là Emiya, thế giới người lữ hành. Thích nhất làm sự tình chính là thu thập từng cái thế giới khác biệt tri thức và mỹ thực. Thế, giới người lữ hành. Beatrice khó có thể tin. Phản ứng đầu tiên chính là Emiya đang nói láo. Nhưng nhìn đối phương trấn định tự nhiên biểu lộ, liền minh bạch đối phương cũng không phải là đang nói đùa. Mà lại liền xem như nói đùa. Cũng không biết lái thấp như vậy kém trò đùa. Hắn cái này cấm thư khố bên trong góp nhặt cái này thế giới tất cả ma pháp tri thức. Emiya lấy ra sách ma pháp có phải là cái này thế giới tri thức? Nàng vị này tinh linh nhìn một chút liền biết. Muốn biết bản thân nàng thế nhưng là hoàn mỹ nắm giữ toàn bộ âm hệ ma pháp. Bao quát thất truyền đã lâu âm ma pháp. Coi đây là bắt đầu. Dịch chuyển không gian. Thời gian đông kết. Không gian đứt gãy. Tồn tại cố định các loại. Có thể phát hiện cũng giải trừ nguyền rủa. Hấp thụ mana. Nàng có thể thao túng đa số cường đại ma pháp. Nàng không cho rằng có người có thể tại cái này phương diện lừa gạt mình. Trong lúc nhất thời, Beatrice tâm động. Ta biết, Beatrice duỗi ra một cái tay. Tạm thời để ta nhìn một cái đi. Cái gọi là dị thế giới ma pháp. Có thể, Emiya đưa tay, chế tạo ra một bản sách ma pháp. Đến từ cơ xảo thiếu nữ thế giới tuyệt thế ma thư. Chìa khóa của Solomon. Beatrice tiếp nhận bản này ẩn chứa vô số trí tuệ tuyệt thế ma thư. Ban sơ chẳng qua là lật nhìn vài lần, nhưng rất nhanh liền nghiêm túc, đồng thời trầm mê đi vào. Làm một đại ma pháp sư, Beatrice ma pháp tri thức rất cao, liền xem như đến từ dị thế giới tri thức. nhưng cũng là ma pháp phương diện tri thức. Beatrice có thể xem hiểu một phần trong đó, mà chính là bởi vì có thể xem hiểu một phần trong đó, cho nên nàng mới rõ ràng bản này ma đạo thư giá trị tuyệt đối vượt qua mình cấm thư khố bên trong phần lớn thư tịch. Chỉ có chút ít ma đạo thư mới có thể cùng bản này ma đạo thư giá trị đánh đồng. Emilia cũng không có quấy giày Beatrice, ngược lại cầm lấy vừa rồi ma đạo thư nhìn lại. Emilia chờ người nhìn thấy Emilia, Beatrice một người cầm một bản ma đạo thư nhìn lại, một bộ một lòng chỉ đọc sách thánh hiền, không để ý đến chuyện bên ngoài tư thế, không khỏi thở dài. Chúng ta ra ngoài đi. Đề nghị này thu được đại gia nhất trí đồng ý. Một đám người liền như thế rời đi cấm thư khố, đem Emilia cùng Beatrice hai người lưu tại nơi này. Emilia lật sách tốc độ rất nhanh. Hắn đọc sách qua loa đại khái, chẳng qua là muốn đem trong đó tri thức ghi chép lại đến, sau đó thượng truyền đến group chat bên trong. Cho nên khi Beatrice lấy lại tinh thần thời điểm, hắn đã lật xem mười mấy bản ma đạo thư. Beatrice phun ra một hơi, chậm rãi nói ra, đây đúng là một bản phi thường thú vị ma đạo thư. Ta đồng ý, cùng ngươi tiến hành trao đổi. Nàng rất rõ ràng, mình mẫu thân đại nhân Erkner đối với tri thức tìm tòi là cỡ nào khát vọng. Cho nên Beatrice quyết định thu nạp một chút cái khác thế giới tri thức. Đây mới là nàng nguyện ý cùng Emilia trao đổi lý do. Kia thật là quá tạ ơn. Emilia cười tủm tỉm nói. Đón lấy đến hai người bắt đầu có kẻ mặc cả. Beatrice cấm thư khố thu nạp ma đạo thư không có 1000 cũng có 800. Là một cái thế giới cất giữ. Tại nàng xem ra, Emilia cũng nhất định phải xuất ra ngang hàng ma đạo thư. Tiến hành trao đổi, Emilia thì biểu thị trong tay mình ma đạo thư. Có một bộ phận dính đến thần linh chi mê. Một bản ma đạo thư giá trị có thể bù đắp được đối phương 10 bản. Thậm chí 100 bản. Hai người trải qua mấy giờ trả giá về sau, cuối cùng là miễn cưỡng đạt thành hiệp nghị. Emilia xuất ra 500 bản cao chất lượng ma đạo thư. Trao đổi cấm thư khố bên trong tất cả ma đạo thư. Sau đó, Beatrice cấm thư khố bên trong thuận lý thành chương nhiều hơn một nhóm mới cất giữ. Mà Emilia cũng thuận thế đem cấm thư khố bên trong tất cả cùng ma pháp có liên quan thư tịch phục chế một lần. Giao dịch kết thúc về sau, Beatrice ngồi trên ghế, ánh mắt phức tạp nhìn xem Emilia. Ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Cái gì? Ngươi, chấm ngoặc kép, Beatrice mấy lần há mồm, cũng không có đem lại nói ra. Emilia nhìn về phía nàng, phát hiện vị này tinh linh con mắt tràn ngập khát vọng, khiếp đảm, chờ đợi, sợ hãi. Hắn tự hồ minh bạch Beatrice muốn nói điều gì. Ta, chấm ngoặc kép, Emilia muốn mở miệng. Beatrice rốt cục nâng lên tất cả dũng khí, hỏi mình muốn hỏi vấn đề. Ngươi chính là Betty chờ đợi người kia, đúng không? Emilia rất rõ ràng, mình cũng không phải là Beatrice chờ đợi 400 năm người kia. Bởi vì người kia từ vừa mới bắt đầu liền không tồn tại. Nhưng hắn nhìn thấy Beatrice kia khát vọng tới cực điểm, nhưng lại sợ hãi tới cực điểm biểu lộ. Cuối cùng thở dài, ngươi cho rằng là, đó chính là đi. Trong lúc nhất thời, hắn thấy được một cái sán lạn như nắng gắt nụ cười. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.